mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, thứ 380 chương 4 cánh tay quái nhân. Này còn không đơn giản, dùng hết não tiến hành phản tra, lại sao có thể tra không được, đại hán không chịu từ đấy bỏ qua. Trong lòng hắn phẫn nộ cũng không so với những bạn học khác ít. Trái lại càng tăng lên. Không được, người nọ quang não tự hồ cấp bậc càng cao. Ta quang não vô pháp tra được chút nào tin tức, Khải học trường lại lặng lẽ thử mấy cái. Còn là không được, xung quanh cộng hắn học viên đưa mắt nhìn nhau khởi đến. Đều thấy được đối phương trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy quên đi, liên địch nhân là ai cũng không biết. Không được, chúng ta phái những người này ra, đem địch nhân tìm ra. Dám giết chúng ta vẫn quang học viện người, đơn giản chán sống. Ta xem kia phát tin tức người liền tối khả nghi, còn che che giấu giấu. Phi Minh chính là khiêu khích chúng ta, ta xem không giống. Nếu như khiêu khích, cũng không cần che đậy, trực tiếp báo ra tương ứng thế lực liền, và cần gì phải làm điều thừa có người đưa ra không đồng ý với ý kiến. Bất kể là nguyên nhân gì, chúng ta bây giờ liền phái người quá khứ người nọ, tin tức này chung còn mang vào tọa độ. Hiển nhiên là muốn nhượng chúng ta phái người quá khứ, có lẽ có cạm bẫy, chúng ta không thể không phòng, liền do ta mang đội, tìm mấy đồng học cùng đi, trong các ngươi có ai nguyện ý cùng ta cùng đi chém giết địch nhân, Khải học trường đối cả đám. Đồng học lớn tiếng nói, trên người tản ra một cỗ uy nghiêm khí thế, nghe thấy học trưởng lời hậu, trong đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ta nguyện tùy học trưởng một đạo đi chém giết địch nhân. Cho chúng ta đồng học báo thù, đại hán thứ nhất lên tiếng. Sau đó thì có người thứ hai, ta cũng đi, còn có ta, đem ta cũng coi như thượng. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, thì có 5-6 người lần lượt lên tiếng trả lời. Đứng dậy, mà còn lại chúng học viên ngươi xem một chút ta. Ta nhìn nhìn ngươi, đều có chút do dự bộ dáng. Khải học trường nhìn thấy đứng ra kỳ danh đồng học, trong lòng tự nhiên cao hứng, nhưng nhìn thấy những bạn học khác do dự bộ dáng, trong lòng lại có một chút thất vọng khởi đến. Hắn biết này đó đồng học băn khoăn, trong đại sảnh này sở hữu đồng học cộng lại cũng mới gần 200 người. Mà vừa kia hình ảnh chung chết đi cùng không phải có chừng 100 người. Tất cả đều là thực lực không kém, bởi vậy có thể thấy địch nhân đích thực lực cường đại. Dù cho bọn họ tất cả đều quá khứ, cũng có thể tài tới đó. Vậy được rồi, liền do mấy người chúng ta quá khứ điều tra một phen. Nếu như địch nhân thực lực cường đại, liền tìm kiếm mặt khác mấy căn cứ giúp đỡ, Khải học trường rất nhanh nói. Mấy người gật gật đầu, kết bạn hướng phòng khách bên ngoài đi đến. Trong mấy người này có một thấp bé học viên, nhìn qua tượng cái tiểu hài tử ban tồn tại, nhìn thập phần ngốc manh. Chỉ thấy hắn hai cái tay chung các cầm một bạc sắc đại trùy. Không thể khinh thường, nếu như Ninh Tiểu Mỹ ở đây nhất định sẽ nhận ra. Này ngốc manh tiểu gia hỏa chính là Kỳ Lôi. Hắn lại là theo chân Khải học trường một đạo gia. Ninh Tiểu Mỹ cùng bảo bảo bị vây ở một chỗ trong rừng rậm ni, ở đây khắp nơi đều là sương mù dày. Đạc, vô luận đi phương hướng nào đều là như nhau cảnh tượng. Dường như vĩnh viễn cũng ra không được bình thường, tinh thần lực ở đây cũng không tốt, khiến cho này đó sương mù dày đặc cũng không phải là thiên nhiên hình thành, càng như là nào đó hợp thành vật, có ngăn trở quang não tra xét cùng với tinh thần lực tra xét năng lực. Hiển nhiên là bị người nào lộng ra tới, nghĩ đến ở trên vách đá một màn kia, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng bất an. Này đó sương mù dày đặc rất có thể những thứ ấy người giết người lộng ra tới. Nếu không ai hội không có chuyện gì ở đây làm ra nhiều như vậy sương mù đến. Bảo bảo tựa hồ cũng có chút bất an khởi đến. Ở tê tê trong lòng yên tĩnh dị thường. Hai ánh mắt đen láy chớp. Ca ca, phía trước truyền đến một trận nhẹ tiếng bước chân. Chính hướng phía cái phương hướng này đi tới. Ninh Tiểu Mỹ nhạy bén nghe đến nơi này thanh âm. Lập tức ngừng thở, hướng phía bên cạnh cỏ từ đó trốn giấu đi. Một đội hơn 10 người tả hữu đội ngũ đi tới. Đây là một loại kỳ dị giống. Nhìn cao to dị thường, tiếp cận 2 thước, sinh có 4 cánh tay. Bộ dáng hung ác, lại cũng không phải là ma bò cạp thế giới dân bản xứ. Mà là đến từ mình nơi nào đó khoa học kỹ thuật văn minh người ngoài hành tinh. Trên người bọn họ mặc năng lượng phục, cầm trong tay tiên tiến vũ khí. Thực lực lại đô ở vạn tái cảnh tả hữu. Một thiên thọ cảnh thực lực cũng không có. Nhìn thấy này cả đội thực lực không kém đội ngũ. Ninh Tiểu Mỹ cũng không có mạo muội xông ra. Tiểu Một đã lặng lẽ nhắc nhở nàng. Những người này là thuộc về địch quân. Cùng Tam Đại Học Viện là tử thu. Vừa thấy mặt đã là không chết không ngớt cục diện. Chi đội ngũ này rất nhanh xuyên qua ở đây. Không có làm chút nào dừng lại. Đảng địch nhân ly khai có sau khi. Ninh Tiểu Mỹ mới ôm bảo bảo đi ra đến. Nàng nhìn nhìn bầu trời. Lúc trước đã thử qua theo bầu trời bay khỏi. Nhưng bị một cỗ năng lượng che cấp ngăn trở. Càng thiếu chút nữa bị địch nhân phát hiện. Ám đạo chính mình xui xẻo. Vậy mà hảo có chết hay không xông đến nơi này. Phản liên lụy bảo bảo cũng muốn đi theo nàng gặp nạn. Nhìn thấy bảo bảo kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong lòng nàng áy náy, đều do mẹ không tốt. Không nên mang ngươi tới. Sớm biết liền đem ngươi đuổi về địa cầu. Ở nơi đó có thật nhiều ca ca tỷ tỷ cùng ngươi đùa, bảo bảo, ê a. Huy động tiểu thịt tay. Một bộ hồn nhiên bộ dáng. Là ai ở nơi đó? Bỗng nhiên từ phía sau trong rừng cây truyền đến một đạo tiếng quát. Nghe được thanh âm này, Ninh Tiểu Mỹ ôm bảo bảo tay chợt căng thẳng. Không cần quay đầu lại cũng biết địch nhân chính hướng phía chỗ ở mình vị trí rất nhanh mà đến. Nàng hô một tiếng theo ẩn thân cỏ từ đó bay lên. Không quay đầu lại hướng phía một cái phương hướng bay đi. Phía sau địch nhân cũng không chút do dự đuổi qua đây. Một hồi truy đuổi chiến cứ như vậy triển khai. Ninh Tiểu Mỹ sau lưng quang xí lưu truyền. Tốc độ cực nhanh theo một gốc cây khỏa đại thụ giữa đi qua. Mặc dù tinh thần lực bị này đó kỳ dị sương mù ảnh hưởng. Nhưng còn có thể tra xét đến vài trăm thước nội phạm vi tình huống. Bởi vậy, nàng phát hiện phía sau có chừng 4-5 cái địch nhân đuổi theo. Tất cả đều là vạn tái cảnh đích thực lực. Một lát sau, bọn họ đi tới nơi nào đó hẻo lánh sở. Chỉ thấy ở đây như trước sương mù dày đặc sương mù. Thấy không rõ bất luận cái gì cảnh vật. Ninh Tiểu Mỹ dùng tinh thần lực ở bốn phía một hậu. Liền trên không trung dừng thân hình. Lại bất tính toán lại trốn. Cũng không cần thiết lại trốn. Chỉ là mấy vạn tái cảnh địch nhân mà thôi. Nàng còn không coi vào đâu. Người cư nhiên không trốn. Chẳng lẽ biết đã chạy không thoát, sẽ phải bó tay chịu trói, đuổi theo vài 4 cánh tay quái nhân cười lớn nói. Xoa tay, chuẩn bị động thủ, liền mấy người các ngươi sao? Thế nào không nhiều gọi những người này tay qua đây? Ngốc hội đánh nhau, tử cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Ninh Tiểu Mỹ cười khanh khách nhìn mấy người này. Trong mắt đều là lạnh ý. Hừ, đối phó ngươi một nữ nhân. Huynh đệ chúng ta mấy là đủ rồi. Kia còn phải dùng tới thông chi huynh đệ khác một danh cái đầu tối cao 4 cánh tay người tiến. Lên một bước đạo, thập phần tự tin bộ dáng. Chỉ thấy hắn 4 cánh tay vung lên. Bỗng nhiên đánh ra từng đạo quyền ảnh. Lực lượng lớn đến kinh người. Lại là quyết đoán xuất thủ. Ninh Tiểu Mỹ đứng ở chỗ cũ không động. Quanh thân trên dưới giống bị liệt phong thổi đỡ bàn. Vù vù tác vang. Nàng ở thừa nhận rồi đối phương công kích sau, trên người lông tóc chưa thương, nhưng hai bên cây cối lại là bạo mở tung đến, thanh không tảng lớn thổ địa, trong lúc nhất thời cát bụi nổi lên bốn phía, vừa mới động thủ tên kia 4 cánh tay nam tử sắc mặt đại biến. Công kích của hắn cư nhiên không có thương tổn đến đối phương. Chỉ thấy nữ nhân kia một bộ bí hiểm tươi cười nhìn sang. Hắn hét lớn một tiếng hậu thân thể thật lớn hóa, kỳ danh đồng bạn cũng đồng thời xuất thủ, cuồng bạo lực lượng nghe rợn cả người. Này kỳ danh 4 cánh tay người lại đều am hiểu cự lực công kích. Nhưng Ninh Tiểu Mỹ như trước không động đậy, nàng mặc dù như cũ chỉ là vạn tái cảnh đích thực lực. Nhưng lĩnh ngộ quy luật sau, chẳng sợ chỉ là một tia da lông, cũng không phải những người này có thể sánh bằng. Lúc trước một khi thăm dò, càng biết những người này không có kêu đồng bạn, vậy lại vô băn khoăn, chỉ thấy đầy trời quyền ảnh kéo tới, uy thế không thể chống đối. Cho dù là một ngọn núi lớn phía trước, sợ là cũng muốn bị ầm được sụp đổ. Ninh Tiểu Mỹ đối mặt công kích như vậy, cũng không dám dùng chính mình kia bất thuần thục không gian pháp tắc đi hóa giải. Chỉ thấy nàng giơ lên một tay, kỳ thượng lục quang chớp động gian, trong nháy mắt sinh ra hàng trăm lục sắc cần phải mạn đến. Phốc, phốc, lục sắc cần phải mạn đi qua tầng tầng quyền ảnh, đâm vào năm người kia trên người. Lực lượng khổng lồ đem năm người cấp đánh tới trên mặt đất. Lục sắc cần phải mạn dây dưa rất nhanh sinh trưởng, trong nháy mắt trên mặt đất phát lên vài trăm thước cao lục sắc cần phải mạn đến. Năm người hét lớn cùng kêu lên hét lớn, động lực cậy mạnh, đem trên người thô to gốc rễ bắn cho toái. Sau đó lại lần nữa nhằm phía trên cao, hướng phía đối diện nữ nhân kia giết đi. Ninh Tiểu Mỹ lạnh lùng cười, đầu ngón tay hoa động gian, liền có nhiều đóa kiều diễm lam hoa phi dũng ra, vây quanh ở năm người kia bên cạnh, hoa tươi sán lạn, lại là có thêm chí mạng khí tức. Không tốt, ngũ danh bốn cánh tay người đồng thời ra quyền, bọn họ trên tay mang quyền sáo không giống bình thường, thuộc về quân dụng vật phẩm, có rất mạnh lực phá hoại, nhưng thật to tăng lực lượng, hơn nữa bọn họ một tộc vốn là lực lượng hình. Sinh có bốn cánh tay, có thể nói là thiên phú dị bẩm, thuần túy lực lượng cực kỳ cường đại. Bọn họ mặc dù không có nắm giữ nguyên lực ngưng hình thủ đoạn, nhưng thực lực cũng có chút không kém. Chỉ thấy năm người làm thành một vòng tròn, 20 cánh tay đồng thời huy động, đem 360 độ đô oanh kích một cái, hình thành một đạo không có chỗ hổng hoàn mỹ phòng ngự. Cùng nguyên lực chi hoa nổ tung khí lãng oanh kích cùng một chỗ. Bạo liệt tiếng vang trên không trung nổ vang. Này tiếng vang rung trời. Nghĩ bất làm cho người chú ý cũng khó. Sợ là sau đó không lâu liền hội đưa tới nhiều hơn địch nhân qua đây. Ninh Tiểu Mỹ biết rõ này điểm. Lập tức không dám lại nương tay. Chỉ thấy cổ tay nàng run lên dưới. Từ lực hoàn bay ra. Trên không trung cấp tốc thành lớn. Xuất hiện ở đối diện năm người trên đỉnh đầu phương, một loại kỳ dị lực tràng chụp xuống, đem năm người thân thể trói buộc, hành động một chút trở nên chậm chạp, chíp chíp hưu, tam đạo ngân quang hiện lên, theo ngũ danh bốn cánh tay người cổ rất nhanh thoáng qua. Đẳng ngân quang dừng lại lúc, mới nhìn rõ là tam chỉ ngân trói, tịnh toàn thân lóe điện hoa máy móc điều, mà năm người kia thì lại là ánh mắt dại ra. Thân thể vô lực bàn từ không trung rơi xuống đi xuống. Tại hạ rơi trong quá trình, năm người này đầu cùng thân thể chia lìa ra, lại là cũng sớm đã bị chém xuống đầu, vết thương chậm sổ tức thời gian mới có huyết lưu ra. Ninh Tiểu Mỹ hài lòng vẫy vẫy tay, tam chỉ ngân điểu hóa thành tam đạo ngân quang chợt lóe mà quay về. Bị nàng thu vào không gian trang bị chung. Chiến đấu theo bắt đầu đến kết thúc đô phát sinh ở 2 phút nội. Có thể nói là tính áp đảo thắng lợi, 5 người kia nguyên bản còn có áp đáy hòm thủ đoạn không có xử ra. Cứ như vậy không minh bạch chết đi, có thể nói là chết không nhắm mắt, bảo bảo mắt chừng được cực đại, tựa hồ hết sức kinh ngạc một màn này. Hắn mặc dù chỉ là cái trẻ con, nhưng trí lực lại không đế. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy huyết tinh một màn. Hai viên mắt trung chậm rãi ngâm mãn bọt nước, như là bị dọa tới. Hết chương.